Tác phẩm Bà Chú Hòn. Tác giả Sơn Nam. Người đọc Kim Phượng. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Buổi chiều đầu mùa mưa, cảnh vật buồn bã làm sao. Ếch nhái kêu vang bên chòi, trong bóng tối chập chờn, xa lắm, qua rặng cây tràm mới thấy vài ánh đèn. Ở trên hòn là đói, khó cày cấy trồng tỉa. Bởi vậy Tư Thính đến tận vùng sình lầy mà chịu đựng mũi mòng. Ngày mai cho con ra ruộng nghe ba. Tư Thính dây lại, đứa con gái vừa lên 8 tuổi bưng chén cơm đến gần. Chú vuốt tóc con bùi ngùi thương xót. Mẹ nó mất hồi năm ngoái. Ngày nào cũng vậy, trước khi ra ruộng, chú bới sẵn chén cơm, gấp khứa cá để trong cái dĩa nhỏ. Khi thức dậy, đứa con ăn cơm một mình, rồi ra ngồi ở góc sân trông ra ruộng. Chú từ chối khéo léo. Con ở nhà, ra ruộng nắng lắm. Nhưng bé Huy vịn vai chú, nói thật nhanh. Ngoài ruộng có cây thị bóng mát. Nghe qua, chú Tư Thính giật mình. Đành rằng đến 8-9 tuổi thì đứa bé có chút ít trí khôn, ghi nhớ những gì mà người lớn thường nói nhiều lần. Tại sao bé Huy biết ở ngoài ruộng có một cây thị? Cây ấy to lắm. Ở xa nhà, bé Huy chưa ra tới đó lần nào. Hồi năm ngoái trái thị sai quằng, chú với tay hái 5-6 trái đem về nhà cho bé Huy. Trái thị màu vàng da láng, tỏa ra mùi thơm kỳ diệu mà nhiều người cho rằng có thể quyến rũ ma quỷ hoặc thần thánh. Chú Tư Thính hơi e ngại. Mùa này thị chưa có trái, ra đó làm sao con ngủ trưa? Bé Huy nói rành rọt như người lớn. Thì con đổi nón, ngồi giữa gốc cây. Vì không muốn quở mắng vô lý đứa con thân yêu, Tư Thính tìm cách từ chối. Thôi, bữa nào rảnh, ba cho con ra ruộng. Ngoài đó thì mũi mòng, đủ thứ kiếm lửa kiếm vàng. Lâu lâu á, dạy con rắn bò ra. Bé Huy cười giòn. Con đâu có sợ rắn. Ba hứa lâu rồi, ngày mai con ra ruộng mới được. Ba không bồng con á, thì con đi một mình. Gương mặt bé Huy lúc bấy giờ trông thật dễ thương mà cũng dễ sợ. Mắt nó sáng lên, hai tròng mắt đen lánh, hàm răng đều đặn, chói màu trắng ngà. Tư Tính ngỡ rằng người khuất mặt đã thúc giục bé Huy nói những câu quá khôn ngoan dành riêng cho mấy đứa bé ít lắm là 14-15 tuổi. Chú đốt đèn lên. Bé Huy nghiêm nét mặt, đôi môi ửng đỏ như tô son. Chú Tư Thính nhìn kỹ đứa con gái rồi tự trấn an. Lớn lên, nó xinh đẹp nhất làng này, con nít khôn trước tuổi là sự thường mà. Bé Huy ngáp dài. Con muốn đi ngủ, sáng mai con ra ngoài gốc cây thị để coi ba cày ruộng, ngoài đó vui lắm. Hôm sau Tư Thính cố ý thức thật trễ, chú vác cày trên vai, cho đôi trâu đi trước, bé Huy lững thững theo sau. Đến gốc cây thị nó ngồi xuống, mặt trời lên cao. Chưa chi chú đã đổ mồ hôi lưng. Bao nhiêu ý nghĩ đen tối hồi chiều hôm qua đều tan biến. Chú được yên tâm vì bé Huy đã dựa lưng vào gốc cây thị. Nó nằm yên như đã ngủ. Đôi trâu đi tới rồi đi lui. Được 3 rồi đến 4, 5, 6, 7 luống cày. Trong khi đó, từ dưới hang sâu bên gốc cây thị, một con rắn hổ to tướng bò lên. Rắn quấn mình chung quanh bụng bé Huy, quấn một vòng, hai vòng, ba vòng cho đến 4 vòng. Sau rốt, rắn ngẩng cổ lên, cao khỏi đầu bé Huy. Rắn quơ đầu, hất mạnh cái nón lá trên đầu con bé rồi nghiêng cổ tới im lìm. Đột nhiên Tư Thính giật mình. Đôi trâu đứng lại, không chịu bước tới. Chú quơ roi quất mạnh. Xe, pháo! Hai con trâu xe và pháo rống lên, quậy chân sau xuống bùn. Cả hai chi mặt về phía Tư Thính, mắt trợn tròn như giận dữ. Tư Thính hỏi, điên rồi sao chứ? Cái gì? nhưng đôi trâu dường như nhìn xéo về gốc cây thị. Tư Thính chợt nhớ tới bé Hui, chú trố mắt. Trời ơi, rắn quấn con tôi rồi. Rồi bỏ đôi trâu, chú cố gắng chạy đến gò đất. Chú lê lết như có sức mạnh nào níu đôi chân trở lại. Bé Hui vẫn ngồi yên. Con rắn hổ to quá, nào kém gì con trăng. Kỳ dị nhất là cái đầu rắn. Cái đầu vươn lên nghiêng tới như cố ý che nắng cho bé Hui. Vì sợ con rắn nọ siết chặt khiến bé Hui nghẹt thở hoặc gãy xương ngực, chú đánh liều bước đến gần với dụng ý xua đuổi con rắn. Nếu cần, chú sẵn sàng chịu chết thay con. Con rắn nọ dây mỏ về phía Tư Thính dưới ánh nắng tỏ rõ buổi trưa. Chú thấy nó trợn mắt. Nó dãy lấp lánh như hàng trăm miếng kiến màu xanh đậm. Nó hạ cái đầu xuống rồi từ từ tháo ra. Trong lúc ấy, bé Hui vẫn ngồi xếp bằng, xuôi tay. Khi rắn tháo mình đến vòng chót, Tư Thính chẳng còn kiên nhẫn được nữa, chú la lớn. Con ơi! Chạy cho mau! Nhưng Tư Thính không đủ can đảm và không còn đường nào để chạy. Nhanh như cơn gió lốc, con rắn to tướng phóng ngang mặt chú như để chặn đường. Chú té quỵ xuống bùn, rồi lồm cồm đứng dậy vuốt mặt. Bé Hui từ từ cựa quậy. Ba! Sao ba té? Chú mừng quýnh vì đứa con thân yêu vẫn mạnh khỏe và tỉnh táo. Để vững bụng hơn, chú gọi đôi ba lượt. Con! Biết ba đây là ai không? Tay chú véo mạnh vào lưng bé Hui, miệng nói lia lia. Sao? Con có đau không? Con thức hay ngủ? Bé từ từ đứng dậy, đôi môi đỏ thắm hé nụ cười. Bà nói con tức cười quá. Nhưng Tư Thính cứ tiếp tục mở nút áo đứa con gái, xem kỹ làn da. Bấy lâu chú nghe đồn đãi rằng rắn hổ có hơi độc từ trong miệng phun ra. Bé Hui nói, đói bụng rồi, về nhà bà nấu cơm cho con ăn nghe ba. Lập tức chú cõng đứa bé sau lưng, bước nhanh về căn chòi. Hai con trâu rống lên kéo mạnh cái cày vô chủ. Mâm cơm dọn ra, chú ăn sơ sài vài miếng rồi tháo ếch cho đôi trâu vào chuồng. Con rắn to tướng ấy là điềm lạ, chưa biết lành dữ thế nào. Chú muốn gặp ông đạo đức ở trong cốc ở phía đông hòn me để nhờ giải đáp. Bé Hui là đòi ngủ, chú khuyên lơn. Con đi sớm với ba, nghe con. Con muốn ở nhà. Rủi con rắn tới đây thì ai cứu con? Ba cõng trên vai, con cứ ngủ. Phải con ở nhà thì nãy giờ ba cày xong mới công ruộng rồi. Từ rày vì sao, con đừng có đòi ra gốc cây thị nữa như hôn. Bé Hui trả lời. Hồi nãy đâu phải con rắn. Cốc của ông đạo đức hiện ra. Đó là cây chòi nhỏ bé lợp bằng tranh. Theo chữ nho, cốc là hang đá. Dùng hòn me, thiếu những hang đá thiên nhiên. Đá xanh mọc nhô ra từng tảng lớn, chỉ vừa cho đôi người ngồi núp mưa nắng mà thôi. Mùa mưa đến, nước chảy tuôn tràn. Thỉnh thoảng mấy tảng đá ấy sụp xuống, mang theo mấy dề đất sỏi. Mấy ông lên non tầm đạo vì không tìm được cái hang thiên tạo, nên cất tạm căn chòi nhỏ bằng cây, gọi cốc cho có vẻ quyền bí của một đạo sĩ tu tiên. Ông đạo đức gây được khá nhiều uy tín nhờ tài trị bệnh. Bất cứ bệnh nhân nào đến, ông cũng hốt cho một mớ đất để làm thuốc. Bỏ cục đất trong một cái túi nhỏ, đeo dưới ngực để trị bệnh tà ma. Đem cục đất nướng cho giòn rồi tán nhỏ, uống với nước nóng để trị bệnh, ăn uống khó tiêu, đau bao tử. Gặp trường hợp trặc chân gãy tay, ông đạo vẫn dùng đất sét mà bó rịt vết thương. Tư Thính giữ thái độ im lặng kính cẩn khi đến cốc. Ông đạo nằm dài trên nền đất, không trải chiếu đắp mền gì cả. Khi Tư Thính lên tiếng, kính chào thầy, ông đạo vẫn lim dim, hồi lâu mới chịu gật đầu. Bé Hui nói khá to, phá rối sự yên tĩnh. Ở đây buồn quá ba ơi, con muốn về nhà. Ông đạo đức lồm cồm ngồi dậy, nhìn bé Hui. Tư Thính bèn lên tiếng như để biện hộ cho đứa con. Nó còn nhỏ, thầy tha thứ cho. Mấy ngày rày, nó nói bậy bạ, lại xảy ra vài điều lạ, bởi vậy tôi tới đây nhờ thầy giúp giùm. Sau khi sờ tay lên trán bé Hui, ông Đạo nói, cháu nó vui chơi, nhưng mà cặp mắt hơi khác thường. Không đợi Tư Thính trả lời, ông Đạo nói giọng bí mật, chắc là vừa xảy ra chuyện gì xúc phạm tới đất. Xúc phạm tới đất là lời nói mà ông Đạo thốt ra trước tiên. Khi gặp bất cứ bệnh nhân nào, vì quá tin tưởng, nên ai nấy đều nhìn nhận rằng ông nói đúng. Đau bụng, trúng thực đều do sự ăn uống. Thức ăn chẳng là cơm gạo, thịt cá. Những món từ đất mọc lên, hoặc đứng trên đất, cảm mạo là do hơi đất ẩm ướt gây ra. Tư Tính nói, thầy ở trong cốc mà nói chuyện ngày đời quá đúng mà. Vậy thì điềm lúc nãy tốt hay xấu đối với gia đình tôi, con gái tôi sau này ra sao? Điềm gì? Cứ nói đầu đuôi tự sự, tôi thấy nó ngồi trên đất. Thiệt là lạ lùng. Chú nói trước tôi nói sau. Dạ, nó ngồi trên mô đất cao, ở gốc cây thị ngoài ruộng. Tôi lo cày nên không chú ý. Dè đâu? Thế là Tư Thính thuật lại tất cả chi tiết, với sự tưởng tượng khá dồi dào của chú. Chú cho rằng con rắn nọ to bằng cây cột nhà, dễ lấp lánh ngũ sắc. Khi biến mất, thì gió thổi rung chuyển mấy gốc cây cổ thụ. Lúc rắn quấn vào bé Hui, gió như ngừng thổi, chim trên trời như ngừng bay, và hai con trâu như chết đứng trên mặt đất. Ông Đạo Đức chắp tay xá bốn phía, đông tây nam bắc, rồi nói, mô Phật! Cháu bé ngồi trên đất gặp con rắn hổ đất, tất cả đều là đất. Nhưng con rắn hổ đất to lớn ấy là thuộc vào loại phi thường, tên nó là gì chú biết không? Tư Thính chắp tay thưa, dạ, chắc là mãng xà vương. Ông Đạo lắc đầu, đó là con rồng đất. Trên mặt đất này á, nó làm vua, vua của đất phù hộ. Chầu chực cháu bé chẳng khác nào con rồng vàng chầu chực ông vua ở chốn đế đô. Rồng đất á, làm vua của đất, rồng đến tìm cháu bé, đó là điềm mai sau có ông vua ông chúa nào á, đến ra mắt. Rồng quấn chung quanh cháu bé để che chở phò hộ, đó là sau này cháu bé trở thành một bà hoàng, bà chúa. Chú nên vui mừng đi, ráng chịu cực chừng đâu 5-7 năm nữa. Tư Thính chắp tay lại ông Đạo Đức, thiệt hả vậy ông? Trời Phật giúp tôi, làm sao tôi tạ ơn? Về đâu con tôi tốt phước như vậy? Ông vua nào, ông chúa nào tới đây cưới con tôi? Ông chúa Hòn, hoặc ông chúa Đảo, hoặc ông chúa Tàu, Tàu Buôn Hải Nam. Tôi chưa biết rõ, mai chiều, chú đưa cháu bé trở lại. Nghĩ một lát, ông Đạo hỏi, cháu tên gì? Năm nay mấy tuổi? Bé Hui cất tiếng sổ sàng, tên Hui, hỏi bao nhiêu tuổi để làm gì? Bộ tôi ngu dại phải không? Nãy giờ tôi đâu có làm điều gì sai quấy với thầy đâu. Ông Đạo càng tin tưởng nơi tài đoán điềm giải mộng của mình. Lập tức ông khều Tư Thính ra sân mà nói khẽ, thấy chưa, nó là đứa khôn trước tuổi, ăn nói lanh lợi đâu thua gì người 20-30 tuổi. Chú nên nuôi dưỡng tử tế, nó có trí khôn, có nhan sắc, tôi xem không lầm đâu. 50-70 năm con rồng đất mới xuất hiện một lần. Rồng đất á, mà phò hộ che nắng che mưa cho con Hui thì phải biết. Tư Thính chắp tay xá ông Đạo, cảm ơn ông, về sau này nếu may ra con tôi nên danh nên phận thì tôi chẳng bao giờ dám quên ơn lớn. Kìa, ngón tay ông Đạo Đức chỉ ra ngoài sân. Lần này chú Tư Thính không khỏi kinh ngạc vì bé Hui đứng sớ rớp bên bụi cây quỳnh hoa. Nó nâng niu từng lá dài, rồi đột nhiên nói to, cái cây gì mà trồng hoài không trổ bông? Ông Đạo giải thích, cháu ơi, nhiều khi đôi ba năm nó mới trổ một lần. Ông cho cháu vài lá, đem về trồng vài tháng, thì nó trổ hàng chục cái bông cho ông coi. để chiều theo ý bé Hui và để biết thêm cái tương lai của đứa con gái kỳ lạ nọ. Ông đạo đức hái một lá dài trao cho Tư Thính. Hai cho con lững thững về nhà theo con đường mòn sình lầy. Tư Thính nghe tim đập mạnh trong lòng ngực. Chú muốn kêu to. Con tôi trở thành bà chúa. Thiệt vậy sao? Trời đất xui khiến hay ma quỷ xúi dục? Nhiều đứa bé khôn ngoan nhưng chết yểu hoặc là trở thành điên khùng, lên đồng, lên bóng. Chú nắm tay con. Căn chòi hiện ra. Trong phút giây, chú ngỡ là cung vàng điện ngọc. Chắc còn nhiều năm nữa, bé Hui mới trở thành bà chúa. Chừng đó chú già nua rồi. Chú chỉ muốn có căn nhà cao ráo để dưỡng già. Hòn Chông là dãy đồi thấp, sát mé biển vịnh Simla. Dân chúng sống bằng nghề chài lưới ở mé biển. Nhưng nguồn lợi to nhất vẫn là nghề trồng tiêu, hồ tiêu. Với 15 hoặc 20 dê chăm bón kỹ lưỡng là một gia đình sống dễ dàng. Bao nhiêu đất tốt để trồng tiêu đều thuộc về ông thần Phước cai quản. Vì là người Triều Châu, Lai Cao Miên, rồi Lai Việt Nam, nên tên ông được đọc là Xìm Phót. Mấy người kỳ lão ở địa phương, nhất là người tá điền đều kiên nể, gọi ông là ông chúa hòn. Ông vua nho nhỏ giàu có và sang trọng nhất của vùng Hòn Chông. Với số vốn tích trữ từ mấy đời trước, ông thuê nhân công để khai thác mấy ngọn đồi ở vùng kế cận, núi Còm, núi Mo So. Khi bán hồ tiêu cho bọn thương gia Mã Lai, ông chỉ lấy vàng, không dùng hình thức tiền bạc nào khác. Bọn gia nhân đồn đãi ông dùng số vàng ấy để trấn yếm một vài linh quyệt trên Hòn Chông, nơi có phủ thờ của tiên nhân, một người từ Triều Châu qua lập nghiệp ở Hà Tiên, theo chân họ Mạc vào thế kỷ thứ 18. Năm 86 tuổi, ông Thần Phước giao cho đứa con trai đầu lòng của cậu Hai Minh cai quản tài sản. Cậu Hai chưa được 40 tuổi, nhưng đã có một vợ chánh và hàng chục tỳ thiếp. Ở vùng hẻo lánh, thú duy nhất của cậu Hai vẫn là uống rượu và tìm gái đẹp. Vợ chánh sinh đứa con trai duy nhất là cậu Hai Điền. Ăn ở với khá đông tỳ thiếp từ 10 năm qua. Cậu Hai Minh không hài lòng cho lắm, vì chẳng nàng nào sinh được con trai. Một buổi chiều, cậu Hai Minh ra lệnh với gia nhân. Đưa tao qua núi Mo So. Bọn gia nhân dạ râng lên, đem chiếu bông trải xuống chiếc ghe mui vuông sơn son thép vàng. Bây giờ là mùa hạn, sông rạch đều cạn ráo. Bọn gia nhân buộc 4 sợi dây lụa vào trước mũi và sau lái ghe. Mỗi sợi dây chắc chắn ấy nối liền với một con trâu đực to tướng gọi là trâu cổ. Đấy sông quá cạn phơi lớp bùn sình. Ấy thế mà chiếc ghe vẫn lướt nhanh. 4 đứa bé mặc áo xanh cởi trên lưng trâu quất roi thật mạnh. Cậu Hai Minh nằm dài dựa tay vào cái gối theo. Chừng này á, ở núi Mo So mình làm cái gì cho vui? Hai Ú trả lời, dạ, chừng này con gái trong xóm tới bờ mới gánh nước và tắm. Hay quá! Vừa cười, cậu Hai vừa vỗ tay li lịa. Lát sau, cậu gật đầu nhòm Hai Ú. Mày giỏi quá! Mày chưa dở lần nào hết, lát nữa tao tới đó bất ngờ. Mày làm thế nào cho mấy cô gái cứ gánh nước tự nhiên, đừng chào đón. Thưa cậu, vậy thì tôi phải đi trước mới được. Họ biết trước thì mất vui, phải tình cờ mới vui. Hai Ú chắp tay thưa. Dạ, đón trước long trọng là chuyện dễ, đón trước tự nhiên là chuyện khó, cần sắp đặt trước. Không khéo, mấy cô gái e lệ, rồi hoảng chạy thì sao? Cậu cứ tin lời tôi đi. Lập tức, Hai Ú đến trước mũi ghe, nhảy lên bờ rất nhẹ nhàng. Anh ta giành lấy một con trâu cổ, cởi sợi dây ra, rồi quất mạnh cho trâu chạy nhanh đến mũi Mo So. Vì chỉ còn có 3 con trâu kéo, nên chiếc ghe tiến chậm. Cậu Hai khen ngợi, mèn ơi, thằng Ú nó giỏi quá, nó biết lo trước lo sau, À, cái gì mà trộn rộn mấy chân núi vậy? Bọn gia nhân phía sau reo lên. Cậu hai ơi, họ đốt đuốc. Xóm nhỏ ở chân núi Mo So hiện ra, náo nhiệt như buổi chợ phiên. Khi đến chân núi, cậu Hai Minh gặp ngay Hai Ú. Anh ta cầm bó đuốc đứng sẵn. Thưa cậu, mời cậu đến bờ suối. Ủa, tại sao xóm giềng im lặng quá vậy? Dạ, tôi ra lệnh cho ai nấy đóng cửa là ngủ sớm, để một mình cậu tới bờ suối. Mặc tình nói chuyện các cô. Tôi đã khuyên các cô cứ gánh nước tự nhiên. Các cô cười giỡn kìa, cậu nghe không? Trong phút giây, cậu hai ngỡ mình sống trong khung cảnh thần tiên nơi thượng giới. Anh đút rồi chập chờn vào vách đá, hai bên con đường dốc. Đêm 14, trăng khá sáng tỏ. Lúc cao hứng, cậu Hai Minh ra lệnh. Hai Ú, cứ đi trước đi, thật xa nha. Tao đi dưới bóng trăng vui hơn. Cận gì qua bên tàu mới hưởng được vui thú. Nhưng Hai Ú như còn ngập ngừng. Anh ta khoát tay đôi ba lần, như làm dấu hiệu riêng với người ở phía sau. Cậu Hai Minh chẳng mảy may chú ý đến chi tiết đó. Cứ hỏi dồn dập. Sao? Tới chưa? Chà! Mấy cô cười nghe giòn quá. Còn ở phía sau, ai mà đông dữ vậy? Hai Ú đáp. Cậu coi thử đi. Đó là mấy người khiêng rượu cho cậu uống đó. Thằng này giỏi thiệt. Thật ra Hai Ú đã dàn cảnh khéo léo từ nãy với Mười Hấu, người có khá nhiều quyền thế ở vùng núi Mo So. Mười Hấu rất tinh thông võ nghệ, con gái ông ta thuộc vào hạng đẹp nhất trong vùng. Khi gặp Mười Hấu, Hai Ú đưa ra ý kiến. Ông Mười muốn làm giàu không? Đây là dịp may hiếm có nha. Cậu Hai Minh tới để tìm gái đẹp. Nếu ông Mười vui lòng, làm thế nào cho cậu hai được thỏa mãn thì... Mười Hấu nhớ đến đứa con gái tên là Ngó. Con gái tôi chắc hợp nhãn với cậu Hai Minh. Hay Ú đáp. Cậu hai chỉ thích như vậy thôi. Ông xịn phốc già khú rồi. Bây giờ, cậu Hai Minh là ông chú hòn, chứ còn ai đâu xa lạ. Ngọn suối ở núi Mo So quá nhỏ hẹp so với vùng cao nguyên, thì đó là nơi chơ bẩn kém thơ mộng. Nhưng ở chốn sình lầy, nước mặn đồng chua thì quả là mạch nước tiên ngọt ngào và tinh khiết. Hai Ú dừng lại báo tin trước. Mấy cô nên vui vẻ. Bởi vì cậu hai thương mấy cô, chịu khó lặn lội tới đây. Cậu tới kia kìa, đừng làm cho cậu giận nha. Ngày mai các cô sẽ được ban thưởng, mỗi cô ít nhất được một lượng vàng. Đó là chưa nói sau này, hãy túng thiếu tiền bạc, thì các cô tới gặp tôi. Tôi nói dùm một tiếng với cậu hai là xong hà. Cậu Hai Minh cười giòn. Đêm nay là đêm vui sướng nhất của đời tôi. Mấy cô cứ tự nhiên, đẹp quá. Hai Ú đâu rồi? Đốt thêm vài ngọn đuốc đi. Mười Hấu và đứa gia nhân đẩy cần xé đựng hàng chục củ rượu ở trên tảng đá rồi nói nhanh. Thưa cậu, tôi có đuốc. Cậu hai vỗ vai Mười Hấu. Chú ở đâu? Tôi nhớ gặp mặt đâu vài lần rồi đó. Đuốc ở đâu? Đốt lên đi. Ba ngọn đuốc cháy chập chờn. Trong đám thung nữ, rõ ràng cô Ngó là Hoa Khôi. Nàng mặc áo ngắn tay, đứng bỡ ngỡ trong dòng suối, nước ngập lên tận gối. Ánh sáng chói chang làm nàng giật mình. À, ai làm chi vậy? Chỗ này của người ta gánh nước. Mười Hấu hơi e ngại, nói khéo cho con nghe. Ngó ơi, cậu hai tới thăm làm vinh hạnh cho con. Con cứ vui cười đi. Cậu Hai Minh hơi xúc động. Mấy tháng qua, cậu chỉ lân la với mấy nàng hầu thiếp ở trong phòng kín đáo. Toàn là những cô gái ăn mặc sạch sẽ và ốm yếu, mảnh khảnh. Cô Ngó đúng là một pho tượng, căng đầy nhựa sống. Cậu hai cầm ngọn đuốc đến gần. Cô lính quýnh, bước ra giữa dòng. Cậu với tới, nắm tay cô mà kéo lại. Lên bờ cho vui. Tôi đã nói là cứ tự nhiên mà. Tôi tới đây để tìm cái tự nhiên mà. Cô ngó mỉm cười, để lộ hai hàm răng đều đặn. Dạ, mắc cỡ lắm cậu hai. Mình mẩy ướt nhem mà. Trời ơi, nó khó coi quá hà. Thành ra vô lễ với cậu. Hay uống nói. Cô ngó cứ lên bờ, ngồi bên tảng đá để nghe cậu hai dạy việc. Cậu hai dìu người đẹp lên bờ. Mười hấu bèn đem bầu rượu trao tận tay. Xin mời cậu ạ. Ngon lắm, ngon lắm. Tôi uống rượu một mình coi sao được. Xưa nay á, vua đâu có uống rượu một mình đâu. Vua uống thì các quan đại thần và hoàng hậu đều uống. Đem rượu ra, uống không hết thì đổ bỏ xuống dòng suối Tiên này. Hai ba cô gái gánh nước đứng gần cô ngó cũng hưởng được chút ân huệ. Nhưng làm sao các cô nuốt được thứ rượu đế quá cay, quá nồng. Hai ú nhắc nhở từng chập. Này, cứ uống đi. Uống không nổi thì cứ làm bộ đưa lên môi. Bầu rượu được cậu hai đưa sát môi cô ngó. Cô nhăn mặt, liếc qua mười hấu như để hỏi ý kiến. Mười hấu nói, uống đi con, cậu hai đoái tưởng đến con đó. Cậu hai lim dim đôi mắt, một tay vuốt mái tóc người đẹp, một tay nghiêng bầu rượu, rượu đổ tràn xuống ngực người đẹp. Cậu đưa tay ra phía sau, rượu nữa, cô tên gì, uống rượu không được, thì chắc là tắm bằng rượu được chứ gì. Cô ngó ôm ngực gian này, lạnh lắm, cho tôi về đi. Tôi cho cô về, chiếc ghe của tôi. Hai ú đâu rồi? Sửa soạn về, nãy giờ tao cũng hơi lạnh rồi, mũi cắn quá, xứ này nhiều mũi. Bây giờ cô ngó, cầm đuốc dẫn đường cho tôi xuống bến. Hai ú đi sát bên cô ngó mà nói khẽ. Này, nên hầu hạ khéo léo cho cậu hai vui. Tài sản của ông chú Hòn để lại cho cậu hai, nghĩa là để lại cho cô. Cậu hai á, nhiều khi khờ dại, cô nên hy sinh để cho cha mẹ và chồng sớm được nhờ. Dân chúng hai bên đường ngồi nép mình bên cánh cửa mà trông ra. Họ vừa mừng vừa sợ. Nếu cô ngó được cậu hai đem về Hòn Chông làm tỳ thiếp, thì cha cô là mười hấu trở nên hách dịch, ai chịu cho nổi. Cô ngó vào nhà, thay quần áo mới, trong khi cậu hai Minh nằm trên ghe, thúc hối từng chập. Trốn rồi sao chứ? Mũi cắn chết. Tụi bay lo cho tao chứ, tao hơi mệt rồi đó, đắp mền cho ta. Con nhỏ đó, sao chưa xuống đây quạt mũi cho tao? Lát sau, chiếc ghe hầu trở về Hòn Chông. Bốn con trâu kéo hì hục. Tội nghiệp cho mấy thằng bé cưỡi trâu. Chúng nó ngủ gục từng chập. Bị hay ú chửi rủa không ngớt mồm. Cô ngó ngồi bên gối của cậu hai. Cầm cây quạt lông mà phe phẩy. Cậu hai khen ngợi từng chập. Giỏi quá! Khỏe quá! Quạt mạnh tay cho mũi bay bớt thì ta mới ngủ được. Về Hòn Chông ít mũi mộng hơn. Mỗi ngày cô em cứ ở không mà quạt cho ta ngủ khỏi gánh nước. Cậu hai Minh đến Hòn Chông vào lúc hừng sáng. Hai ú cổng cậu lên nhà. Cô ngó hơi sợ vì lần đầu tiên trong đời cô bước vào căn nhà sang trọng. Đúng là 3-4 căn nhà cất dung trong vòng rào kiên cố. Năm sau, cô ngó hạ sinh một đứa con trai. Mấy nàng tỳ thiếp khác lấy làm bất mãn và ganh tị. Bà Chánh Thất lo ngại hơn ai cả, vì đứa bé nọ có thể tranh giành gia tài và ngôi vị với đứa con của bà. Bà đến gặp cậu hai để cằn nhằn. Ông làm như vậy còn gì thể diện nữa? Cậu hai đáp. Tôi là ông chú Hòn, ba tôi đã trao quyền hạn cho tôi. Hàng ngày, nếu không đùa giỡn, thì tôi làm gì bây giờ? Tôi thích đi đó đi đây, lâu lâu uống rượu say một lần. Bà Chánh Thất nói khẽ. Con Ngó là đứa mà tôi không ưa. Nó làm mất thể diện dòng họ. Trời ơi, bà đừng có vu cáo mà tội nghiệp nó. Nó là gái quê, là tỳ thiếp, hàng đêm cầm quạt đuổi mũi cho tôi ngủ. Nhờ nó mà bà được rảnh rang, giả lại hễ gặp bà là nó chắp tay xá. Nó sinh đứa con trai, nó là con của thằng Mười Hấu, quê mùa dốc nát, ở núi Mo So. Mùi Hấu trở thành cha vợ con chú Hòn. Thiên hạ đàm tiếu nhiều lắm rồi. Cậu hai bị chạm từ ái nên quát to. Bà đừng có nói vậy. Muốn tôi đuổi con Ngó sao? Tôi chưa đuổi được nó trong năm nay. Nhưng tôi hứa, làm vài năm nữa, nó không còn ở nhà này. Nhưng thằng con của con Ngó, nay mai nó tranh quyền hạn với con tôi thì sao? Ông nên suy nghĩ lại. Câu nói ấy khiến cậu hai Minh bâng khuâng lập tức. Ông vào phòng riêng nằm dài, vỗ trán cho bớt nhức đầu. Nãy giờ cô Ngó đã nghe ngóng được câu chuyện. Chờ khi cậu hai ngồi dậy uống chén trà, cô mới than thở. Tội nghiệp em, nếu ở đây hoài, chắc có ngày em chết vì bà lớn. Tốt hơn, ông cho em bồng con về núi Mo So, để rồi em vô chùa đi tu. Ý, đâu được. Đôi mắt đen quyền và làn da trắng mịn của cô Ngó khiến cậu hai ngất ngây. Cậu vuốt ve cô, nhưng cô ngồi lui ra, cầm cây quạt mà phe phẩy, cánh tay giới tới. Những cảnh ghen tương, giận hờn và tranh chấp quyền lợi đã xảy ra quá nhiều lần. Nào riêng gì trong năm nay? Tin rằng thời gian trôi qua thì mọi việc đều tự dàn xếp êm thấm. Cậu hai uống thêm vài chén rượu rồi ngủ khò. Cô Ngó ngưng tay không quạt nữa. Đến trưa, khi cậu mở mắt thức dậy, thì cô lanh tay cầm cây quạt đứng thẳng người phía sau lưng. Đột nhiên cô buông tay. Cây quạt rơi xuống nền gạch. Cán bằng ngà gây tiếng động vừa khô khan vừa tức tối. Cậu dây lại. Cô Ngó giả vờ như giật mình. Giữa cuối mình lượm cây quạt đem lên, xem kỹ rồi run rẩy đến quỳ bên cạnh cậu hai. Ông tha cho tôi. Cán quạt nứt bể rồi, cây quạt này quý giá lắm. Nói xong nàng ngã người, quơ tay lên trời kêu lên ú ớ mấy tiếng, rồi nằm dài trên gạch. Cậu hai đứng dậy, quỳ bên cạnh đỡ nàng lên. Em, sao vậy? Tôi ở đây thì em cứ ở đây, tôi chưa nói điều gì mất lòng em mà. Làm vậy tôi buồn. Cô mở mắt ra nói khẽ. Em chưa đủ sức để hầu hạ ông. Ông nên tìm người khác. Em đâu dám hờn giận ai. Chẳng qua là em thức quá nhiều. Nãy giờ, em đứng mà quạt không nghỉ tay. Mấy ngón tay tê cống. Phần thì hồi sáng đến giờ em chưa rảnh đi ăn món gì ráo. Lần đầu tiên trong đời, cậu hai đã rơi hai giọt nước mắt. Suốt đêm rồi, Ngó ngồi ngoài mùng mà quạt cho cậu được mát mẻ. Đến canh ba, khi giật mình thức dậy, cậu vẫn thấy cô ngồi lì một chỗ. Bảo đi ngủ thì cô trả lời rằng còn đủ sức quạt hầu. Rồi đến trưa nay, cô Ngó lại đứng quạt. Đúng là một cực hình mà cô chịu đựng, không một lời than thở. Cậu hai nói, mệt thì em lên giường tôi. Cô Ngó lắc đầu. Dạ em đâu dám, rủi bà Chánh Thất á bắt gặp, chắc em bị giết quá. Tôi gọi đứa khác vô đây để em nghỉ tay, từ rày về sau em khỏi làm công việc cực nhọc này. Thôi, cho em về mà nuôi con. Nó là con trai, em thương nó lắm. Hai tiếng con trai khiến cậu hai thêm kiêu hãnh. Đây là đứa con trai thứ nhì của cậu. Phải nuôi nó bằng được để dự phòng trường hợp đứa con trai của bà vợ lớn chết thình lình. Cậu đáp. Em ở đây. Ngoài Chánh Thất giận vì em có con trai, tôi biết mà. Bây giờ em tìm cách gửi đứa con nó đi xa đi, đặt tên xấu xí. Hễ mang tên xấu thì làm sao nó trở về đây chi gia tài được. Thế là hôm sau, mọi sự thắc mắc trong gia đình cậu Hai Minh đều được giải quyết êm ái. Đứa con mới sinh phải mang tên là thằng Cẩu, nghĩa là con chó. Mười Hấu được mời đến Hồng Chông để lãnh đứa cháu ngoại đem về nuôi tại núi Mo So. Cậu hai ban cho Mười Hấu 10 lượng vàng. Cô Ngó bị đầy xuống nhà bếp, lo cơm nước cho cậu hai.